Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi, chẳng ham hố sống trên đời làm gì, chỉ khổ đám con cháu trong thôn. Ông Tào bĩu môi gật gù. Ông nói hay lắm, trưởng thôn đời trước có khác. Mà thôi, dù sao đây là chuyện chung, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng... Ngừng một lúc, ông Tào tỏ vẻ khó xử nói tiếp. Một khi tôi làm lễ, mọi người tuyệt đối phải nghe tôi, không ai được làm trái lời cho đến khi lễ kết thúc. Đổ tế, các ông góp tiền sắm sửa, tôi chỉ đứng ra làm chủ tế thôi. Ông Kim gật đầu ngay lập tức. Được, nhưng phải nói rõ ông sẽ làm thế nào để giải quyết được cái hạn này. Trong lòng ông Kim vẫn còn chút hoài nghi với thầy Tào. Ông ta là người vùng khác, lại sống biệt lập, ít gặp gỡ người ngoài. Vài câu xã giao không biết là ông ta là người thế nào. Thầy Tào nghiêm mặt đáp. Xem ra, không nói ra thì các người không tin vào khả năng của tôi. Lễ lớn, làm lớn, không được để có sai sót gì, nhất là chủ tế. Thầy Tào cười sang sảng, đem sự việc kể ra một lượt. Đầu tiên về cái móng đen trong rừng. Nó là con ma gà đã thoát ra khỏi bà vợ của ông Thẩm. Cái hồi mấy người đuổi bà ta vào rừng, có lẽ bà ta đã chết ở đó. Con ma thoát ra khỏi người, hiện giờ vẫn lảng vảng ở trong rừng, thỉnh thoảng vẫn bắt và giết mấy con gà trong thôn. Chờ ngày tìm được cơ thể thích hợp sẽ đoạt xác của đứa con gái xấu số nào đó. Nếu vậy, ông định bắt con ma này như thế nào? Trong đồ tế, tôi muốn có một người con gái, bỏ cô ta vào rừng để ma nhập vào. Tôi sẽ làm phép để nó không thoát ra khỏi cơ thể người con gái này, cho đến khi cô ta chết đi. Lúc đấy, cô ta đi nơi khác, con ma cũng đi theo luôn. Dùng người làm đồ tế, không giết được con ma được sao? Hay đuổi nó đi cũng được? Khu rừng rộng như vậy, ta đuổi được hết à? Tôi là người, chứ đâu phải là thần thánh mà giết được ma quỷ. Cách đấy có thể giúp thôn thoát đại nạn, làm hay không thì tùy thôi. Không giết người là được rồi, nhưng biết tìm con gái của ai đây? Đừng lo, cái hôm đi hội trại, tôi có phát hiện ra một người có sinh khí giống với vợ của ông Thẩm, hình như là bạn của thầy giáo Mạnh. Làm sao ông biết ai là người phù hợp? Cũng dễ thôi, thiên địa tuần hoàn có quy luật, những người sinh ra cùng ngày cùng tháng sẽ có mùi giống nhau. Còn làm sao để nhận biết thì tôi không nói được, đây là bí mật. Các ông chuẩn bị đồ tế trước ngày 15 là tốt nhất, vì ngày đó phù hợp làm phép vào tháng này. Được rồi, chúng tôi sẽ về bàn bạc thêm, rồi nói cho ông sau. Chú Tàng và ông Kim rời đi, ông Tào hậm hực đi vào trong nhà, đóng sập cửa lại. Hai mắt lão trợn lên nhìn đứa con gái bị ông trói lại ở cột nhà. Mắt và miệng bị vải đen trói lại, để cho chắc ăn, ông còn chụp thêm một chiếc bao tải. Mày suýt gây họa cho tao rồi. Nếu không tao đã chẳng phải trói mày lại. Chiếc bao tải bỗng rung lên, tỏ vẻ không cam chịu. Tao đã bảo mày ở nhà ngoan ngoãn, nhưng tại mày thích đi chơi nên ráng chịu đi. Đợi qua ngày 15 tháng này, tao sẽ thả mày ra. Ông Tào ngồi xuống giường, lấy chiếc bát múc rượu tu ưng ực rồi nằm vật xuống giường. Nhìn lên trần nhà lụp xụp, hai mắt lão đỏ hoe, ướt át, đờ đẫn như một kẻ vô hồn. Quay trở lại khu rừng, Mạnh di chuyển dựa theo phương hướng giống như trong giấc mơ. Anh không thể nhớ rõ từng gốc cây, bụi cỏ, nhưng ánh mặt trời lúc về chiều xuyên qua tán lá, hương chiếu sáng của nó anh không thể quên được. Lần mò tới những vị trí mà anh nhìn thấy xác chết, ở hiện thực đều có một chiếc sọ người đã ngả màu rêu. Mạnh hồi hộp bước tới chỗ tìm thấy cái xác thứ tư. Một cơn gió lùa qua khiến tán lá rung lên xào xạc. Bàn tay của Mạnh siết chặt con dao dựa, quay phát lại phía sau. Nếu theo những gì xảy ra trong mơ, ngay sau khi gió thổi thì cái bóng đen đã đứng lù lù phía sau, sẵn sàng nhảy vồ về phía của Mạnh. Nhưng trước mặt của Mạnh lúc này hoàn toàn không có gì ngoài cây cối. Từng giọt mồ hôi trên trán rịn xuống hai bên mặt, tim của Mạnh rung lên từng tiếng thình thịch thình thịch. Vịn tay vào thân cây, đứng bần thần một lúc, Mạnh xoay người đi tiếp với vách đá, nơi anh nhìn thấy cánh tay người thò ra. Lần trước vì bất cẩn nên mới rơi khỏi vách đá. Lần này Mạnh kiếm theo mấy sợi dây leo buộc vào gốc cây phía trên rồi leo ngược xuống dưới. Đứng trước khe đá đâm sâu vào vách, Mạnh tìm điểm tựa bám thật chắc, sau đó thì nín thở dọi đèn vào bên trong. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với bóng đen trong rừng, mà theo anh đó là căn nguyên gây ra những việc lạ lùng gần đây. Ánh đèn pin soi thấy một mái tóc bù xù dài phủ kín lấy thân hình của một người. Người này còn sống, song làn da lại trắng toát, xanh xao như người chết. Hai bàn tay trơ xương đang che lấy khuôn mặt tránh ánh sáng trực tiếp từ chiếc đèn pin. Ai đấy? Ai ở trong đó đấy? Là người hay là ma? Người bên trong hạ tay xuống, vén mái tóc nhìn Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net